Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343, chương 346, Toại Phụ Chi Mật, Hermes học phái, nghe được Trung Kỳ hỏi ý, Darin giáo chủ có chút buồn rầu sờ lên chính mình đầu chọc. Trung Kỳ ngươi có thể không biết, ta rời đi vương đô thời gian kỳ thật quá sớm, ngươi nói cái này, ta kỳ thật cũng chưa từng nghe qua. Hoặc là nói, ta biết cái kia Hermes học phái, không nhất định là ngươi hỏi cái kia, có lẽ chỉ là trùng tên mà thôi. Vậy về Nicola, Flamen đâu này? Trung Kỳ truy vấn, nghe được cái tên này, Darin vi vi nhíu mày, nét mặt của hắn dần dần trở nên nghiêm túc, dùng sức chịu đựng cái bụng, nỗ lực từ trong ghế sofa vùng vẫy ngồi dậy. Không duy trì nữa, phì trạch vui vẻ nằm nhàn nhã tư thế. Ngươi là từ đâu nghe được cái tên này? Chính là cái kia Hermes học phái. Bọn họ người cầm đầu cùng người đề xuất. Chính là một cái tự xưng, Nicola. Flamen, người. Người cũng nói. Darin lặp lại. Tự xưng. Đích xác chỉ là tự xưng. Thế nhưng cái kia Nicola có bạch sắc trường quyền phát. Màu xanh lá cây đậm ánh mắt. Còn là một vị chuyển hóa học phái hoàng kim giai vu sư. Trung Kỳ chậm rãi nói. Hắn nhìn chăm chú vào Darin ánh mắt. Vì vậy Trung Kỳ rất nhanh thấy được. Đang nghe lời của mình. Sắc mặt của Darin rất nhanh trở nên có chút khó coi. Tê, Darin nhất thời cau mày. Hắn dùng lực trà sát chính mình bóng loáng đến phản quang sọ não. Thở dài, mập mạp giáo chủ từ trong ghế sofa đứng lên. Vuốt bụng của mình, trong phòng dạo bước lấy, hắn suy tư nửa ngày, nhíu chặt mày, thấp giọng nói với Trung Kỳ, ngoặc kép chấm chấm, nếu thật là lời của hắn, người tốt nhất chuẩn bị sẵn sàng, ta cũng không thể không đi. Trung Kỳ nhún vai, cho mình rót một ly hồng trà, ngân tước sĩ tự mình chỉ định muốn ta đi, người trà này diệp không sai a, cho nên ta cũng chỉ là nói để cho ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Không có để cho ngươi không đi. Darin nhìn thoáng qua, thuận miệng nói. Ta bên kia còn có hai bình. Ngươi thời điểm ra đi lấy đi là tốt rồi. Chính ta cũng rất ít uống. Không, mấu chốt là Nicola ngươi đối với hắn rõ ràng tới trình độ nào. Ta cùng ra làn học trưởng. Hoài nghi hắn có thể là hơn 100 năm trước. Danny Sawyer Vương quốc Thúy Ngọc Tháp chi chủ. Trung Kỳ xoa xoa mi tâm. Có chút buồn rầu nói. Ta phỏng đoán. Hắn có lẽ là nghiên phát ra Hermes học phái hiền giả chi thạch. Sau đó hắn dùng hiền giả chi thạch chống đỡ khấu trừ linh hồn tiêu hao. Cho nên lấy được vĩnh sinh. Không có khả năng. Darin không chút do dự đáp. Tuyệt đối không có khả năng. Ngoặc kép chấm chấm. Vì cái gì? Thật sự là hắn là cổ đại hiền giả chi thạch kỹ thuật phát hiện người cùng cải tiến người. Cũng đích xác có thể một mình luyện chế hiền giả chi thạch. Nhưng đây không phải là cuối cùng phiên bản hiền giả chi thạch. Mà là tinh giản phiên bản. Mập mạp giáo chủ lắc đầu. Người biết vạn linh thuốc sao? Cùng với loại kia chuyển hóa kết quả nguyên lý là giống nhau. Hoàn toàn phiên bản vạn linh thuốc cần hy hữu kim sắc rồi ký sinh trái cây. Thành phẩm thật sự là quá cao. Cho nên chuyển hóa vu sư nhóm. Mới có thể tận sức tại áp nhẹ vốn. Chế tạo ra thấp xứng phiên bản vạn linh thuốc. Hắn sở cải tiến hiền giả chi thạch. Kỳ thật cũng là như vậy mạch suy nghĩ. Chấm chấm. Cũng chính là cái bản có hiền giả chi thạch quá. Trung Kỳ nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được Salvatore một cái thanh đồng giai chuyển hóa vu sư. Cũng có thể chế tạo ra bán thành phẩm có thể dùng. Nguyên lai là bởi vì Nicola đặc biệt giảm thấp xuống chế tác thành phẩm cùng độ khó. Trung Kỳ nhịn không được mở miệng hỏi. Hắn cải tiến qua hiền giả chi thạch. Tự kêu là Hermes học phái hiền giả chi thạch. Darin gật gật đầu. Đúng, bởi vì hắn luôn luôn lấy cái thứ hai Hermes tự cho mình là. Cho nên mới phải tự xưng chính mình nghiên cứu chế tạo xuất hiền giả chi thạch. Gọi là Hermes học phái hiền giả chi thạch. Hắn không có đem hiền giả chi thạch giao cho qua bất luận kẻ nào. Cho nên không có ai biết hắn hiền giả chi thạch đến cùng tại phương diện nào có chỗ thiếu hụt. Nhưng hắn chế tạo ra, khẳng định không phải chân chính hiền giả chi thạch. Vì cái gì khẳng định như vậy? Bởi vì coi như là thần minh, cũng không cách nào nhân công sáng tạo hiền giả chi thạch. Darin lấy không để cho nghi vấn ngữ khí, vô cùng vững tin đáp. Ngoặc kép chấm chấm, coi như là ngân tước sĩ, cho dù là thần bí nữ sĩ cũng không được. Đây không phải độ khó vấn đề, mà là căn bản cũng không có khả năng. Vì cái gì? Nghe được Darin ngữ khí như thế khẳng định, Trung Kỳ ngược lại có chút hoang mang. Darin một chút do dự, ngừng bộ pháp, với ngươi ngược lại là có thể nói. Nhưng ngươi không thể nói ra, cùng ngân tước có quan hệ, cùng chính thần đều có xem, thậm chí có thể cùng thế giới này đều có xem. Darin nghiêm túc đáp, muốn nghe sao? Ngoặc kép chấm chấm. Muốn, Trung Kỳ do dự một cái chớp mắt, còn là thuận theo chính mình tò mò, mở miệng đồng ý, cho dù là an toàn cân nhắc, ít nhất nhiều cũng so với ít hiểu biết càng tốt. Trung Quy Salvatore học trưởng trả lại đang nghiên cứu hiền giả chi thạch. Trung Kỳ bên này giúp không được gì, chỉ có thể tận khả năng trợ giúp hắn siêu tập một ít hắn lấy không được tình báo. Cùng chính thần trực tiếp liên quan bí mật, đây là Vu Sư Tháp cũng không cách nào siêu tập đến rồi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Darin ra ra, đây rốt cuộc là thân phận gì? Thân phận của ngươi đặc thù. Ta liền không cho ngươi thề giữ bí mật. Tuy phần này bí mật trọng yếu phi thường, nhưng kỳ thật lại nói tiếp rất ngắn gọn. Darin hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng nói. Hiền giả chi thạch, thực sự không phải là thế giới này kết quả. Ngoặc kép chấm chấm, cái gì? Từ vừa mới bắt đầu liền không phải. Hiền giả chi thạch có thể thay thế bất kỳ hoàn mỹ hình thái yếu tố. Người cảm thấy thiên nhiên thật sự khả năng tồn tại vật như vậy sao? Hiền giả chi thạch vô pháp phục chế nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì chủ yếu của nó nguyên liệu, ở cái thế giới này căn bản cũng không tồn tại. Darin trang trọng đáp, người biết toại phụ mà. Trung Kỳ điện hạ, ngoặc kép chấm chấm. Hỏa cùng sáng tạo chi thần. Không sai, toại phụ sở dĩ kêu toại phụ, cũng là bởi vì hắn thành thần lúc trước sát đốt toại thạch. Nhưng ngươi cảm thấy, chỉ dựa vào như vậy công tích, cũng đủ để trở thành một vị chính thần sao? Darin mới vừa nói đến đây, Trung Kỳ liền đã nhận ra cái gì? Ngươi nói là, ngươi đoán không sai, toại phụ sát đốt, thực sự không phải là trên thế giới quả thứ nhất toại thạch, mà là trên thế giới quả thứ nhất hiền giả chi thạch. Darin chậm rãi nói, từ nay về sau thế giới này liền có yếu tố chi lực. Người có thể minh bạch a, cũng chính là, ý đồ phục chế hiền giả chi thạch hành động này mục đích. Thực sự không phải là cái gì đạt được vĩnh sinh, khởi tử hồi sinh, đơn giản như vậy. Hắn muốn, là sáng tạo một cái thế giới, một cái độc thuộc về thế giới của mình. Trên thực tế, Nicola cũng không phải là bởi vì quá lượng sử dụng yếu tố chi lực tự nhiên qua đời, mà là bị mưu sát. Chuyện này, lúc ấy toàn bộ thế giới đại nhân vật hoặc nhiều hoặc ít cũng biết. Nhưng đây là một hồi chính nghĩa mưu sát, bởi vì Nicola làm một kiện tuyệt đối không bị cho phép cấm kỵ sự tình. Ngoặc kép chấm chấm, người nhân tạo, Trung Kỳ thốt ra. Hắn cảm giác chính mình đối với nội dung cốt truyện càng quen thuộc. Darin có chút kinh ngạc nhìn xem hắn. Ngưng mắt nhìn hồi lâu mới chậm rãi gật gật đầu. Ngoặc kép chấm chấm. Đúng vậy. Nghiêm chỉnh mà nói. Là không dựa vào bất kỳ phụ đại cùng mẫu đại hàng mẫu. Độc lập chế tạo người nhân tạo. Hoặc là nói lại xác thực chút. Chính là thực sự không phải là bất luận kẻ nào phục chế. Cũng không phải bất luận kẻ nào con nối dõi. Cũng chính là, cứ thế tạo người, chấm chấm, hoàn toàn không sử dụng bất luận kẻ nào loại gen hàng mẫu. Trung Kỳ nhất thời có chút sững sờ. Hắn là làm sao làm được? Cho nên hắn cuối cùng đã thất bại. Đã sáng tạo ra quái vật. Không, hắn thành công. Darin dừng một chút, trầm giọng đáp, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.